Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1172, đẫm máu phi kiếm. Canh 2, Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Hạo Thiên Tháp cấm chế, cũng vào lúc này tự động giải trừ. Long Đằng vọt thẳng ra Hạo Thiên Tháp, thân thiết nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, miệng ngực huyết giống như suối phun ra bên ngoài tuôn, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Thần kiếm tại thân thể thượng cắt ra tổn thương miệng, cũng không phải là tốt như vậy khép lại. Diệp Viễn điên cuồng địa, mà vận chuyển bá long tái sinh quyết, nhưng là tổn thương miệng khép lại, nhưng là có chút thong thả. Không có việc gì. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cố hết sức nói, giết hắn. A, Cơ Thương Lan trong miệng phát sinh tiếng gào thét âm, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Phốc suy, một tiếng này phát sinh sau đó, Cơ Thương Lan thân thể cư nhiên ngang eo mà đứt. Nhìn thấy một màn này, huyết hồn ba người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, hiệp này lại là Diệp Viễn thắng được. Diệp Viễn chỉ là thương tổn được miệng ngực, mà Cơ Thương Lan thì là ngang eo mà đứt, cũng là thần khí, tổn thương miệng đồng dạng vô pháp khép lại. Không hề nghi ngờ, hiện tại Diệp Viễn tình cảnh nhưng là càng thêm nguy hiểm. Huyết hồn ba người phản ứng không thể bảo là không nhanh. Bọn họ lướt gấp ra, hướng về Diệp Viễn đánh tới. Long Đằng sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Ta tới, dứt lời, Diệp Viễn trong miệng nói lẩm bẩm, một cổ thần diệu khó lường thần đạo pháp tắc chậm rãi ra. Hạo Thiên Thạch Bi bỗng nhiên từ nhỏ biến thành lớn, hướng về ba người đập tới. Huyết hồn ba người không nghĩ tới Diệp Viễn còn có chuẩn bị trước rồi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhưng là trực tiếp bị Hạo Thiên Thạch Bi trấn áp. Có chứa thần đạo pháp tắc Hạo Thiên Thạch Bi trực tiếp đem ba người nghiền vỡ nát, ngay cả ngưng tụ bọn họ hắc khí cũng là bị Hạo Thiên Thạch Bi trực tiếp chôn vùi. Hạo Thiên Thạch Bi giống như Chu Tà kiếm, vốn là ma tộc khắc tinh. Diệp Viễn bây giờ đã có thể đem Hạo Thiên Thạch Bi uy năng dẫn ra một bộ phận, nơi nào là huyết hồn ba người có thể ngăn cản. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là Diệp Viễn trước đó lấy bản long phá thiên trưởng cho bọn hắn bị thương nặng. Bọn họ thực lực bây giờ cũng đã giảm bớt nhiều. Phốc, trấn áp hết huyết hồn ba người, Diệp Viễn cũng là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thôi động thần nguyên cùng thần đạo pháp tắc chi lực, riêng là tại trọng thương tình huống dưới, càng là nặng thêm trên người hắn gánh vác. Diệp Viễn, Long Đằng vội vã đi tới đỡ lấy hắn. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta không sao. Tiền bối, người trước hồi Hạo Thiên Tháp bên trong, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Long Đằng sắc mặt biến ảo chập chờn, rốt cục vẫn gật đầu, không cam lòng trở lại Hạo Thiên Tháp bên trong. Bây giờ loại trình độ này chiến đấu đã không phải là hắn có thể đủ tham dự. Lúc này, Cơ Thương Lan trên người ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên. Hắn ngang eo mà đứt địa phương, đúng là trọng chồng lên nhau, nhìn qua 10 phần khủng bố. Rất rõ ràng, hắn đang nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Diệp Viễn một kiếm này cũng không có chém trúng yếu hại, phổ thông võ giả còn giết không chết, càng không cần phải nói Cơ Thương Lan dạng này ma tộc. Diệp Viễn bá long tái sinh quyết cũng là vận chuyển tới cực hạn, khôi phục tổn thương miệng. Cùng lúc đó, hắn còn nuốt vào một khỏa cửu giai đan dược. Sư đệ giỏi tính toán a. Lúc này, trong huyết quang Cơ Thương Lan lên tiếng nói, lời nói lạnh như băng, hiển nhiên đối Diệp Viễn vừa rồi cái kia một chút canh cánh trong lòng. Hắn đang từng bước hướng dẫn Diệp Viễn, nhưng không ngờ Diệp Viễn chỉ là tương kế tựu kế, còn cố ý phong ấn Hạo Thiên Tháp cho hắn xem. Kết quả là hắn rơi vào Diệp Viễn tính toán ở giữa. Hiệp này, đến hay là hắn thua một bậc? Ngươi cũng là tốt tính toán a. Vừa rồi cứu bọn họ, chỉ sợ sẽ là vì cho ngươi làm người chết thế a. Hắn vừa rồi không tiếc để cho huyết hồn đám người đưa ra cho Diệp Viễn giết chết, chính là vì nặng thêm Diệp Viễn thương thế. Dạng này hắn thì có càng nhiều khi ở giữa chữa trị tổn thương miệng. Cơ Thương Lan biết Diệp Viễn còn có dư lực, nếu như Diệp Viễn không tiếc bản thân bị trọng thương, trực tiếp tới giết chết hắn, hắn cơ hồ không có hoàn thủ dư lực, bất quá là một đám phế vật a. Thay ta chết là bọn hắn vinh hạnh. Cơ Thương Lan không để ý nói, ngươi thật là đáng chết. Ha, ha ha, tiểu sư đệ, đều cho tới hôm nay, ngươi còn không hiểu ta sao? Cho nên, ta tới giết ngươi, ngươi, giết không ta, một trận chiến này, chết là ngươi, thật sao? Cái kia chúng ta, trở lại một hồi, như thế nào? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, trong huyết quang Cơ Thương Lan thất kinh, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Diệp Viễn thản nhiên nói, đã ngươi biết ta được đến dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, lẽ nào không đoán ra được? Thông, thông huyền cấp, Cơ Thương Lan hoảng sợ nói, thông huyền cấp đan dược, là ẩn ngứa thần đạo pháp tắc, chữa thương đan dược, tự nhiên có thể giải trừ thần khí ở lại trên vết thương pháp tắc chi lực. Cho nên, ngươi có thể đi chết đi. Diệp Viễn hờ hững thanh âm đàm thoại vang lên. Một kiếm chém về phía trong huyết quang Cơ Thương Lan, nhưng mà sau một khắc, Diệp Viễn sắc mặt đại biến, toàn thân tóc gáy đều nổ tung. Diệp Viễn báo động nổi bật, trước tiên lựa chọn đại Nazi, đẫm máu phi kiếm, trong huyết quang bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm quái gì. Cùng Cơ Thương Lan bình thường một trời một vực, nhưng mà làm vô số phi kiếm màu đỏ ngòm tại Diệp Viễn trong con ngươi vô hạn phóng đại thời điểm, Diệp Viễn cảm thụ được áp lực cực lớn, không có chút nào bảo lưu. Kiếm ý thông thần, Diệp Viễn vận lên thần nguyên, đem Chu Tà thần kiếm vận chuyển tới cực hạn, dày đặc võng kiếm đón nhận mà đến phi kiếm màu đỏ ngòm. Những thứ này phi kiếm cũng không phải thật sự là kiếm, mà là từng đạo dày đặc kiếm khí cùng huyết khí, dung hợp vào một chỗ, phốc phốc phốc, rất nhanh, Diệp Viễn võng kiếm cùng huyết kiếm đụng va vào nhau. Kích thứ nhất, Diệp Viễn liền suýt nữa phun ra một búng máu tới, đây là thần đạo pháp tắc đối chọi. Nhưng mà, tựa hồ Cơ Thương Lan càng sâu một bậc. Diệp Viễn vận chuyển lên dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn cùng dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn. Mạnh mẽ đang lăn lộn huyết khí chấn áp xuống. Đồng thời, trong tay Chu Tà kiếm không có một khắc dừng lại, múa kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn phảng phất bị vô số búa tạ đánh miệng ngực. Trước đó tổn thương miệng, cũng không có lập tức khép lại. Ở nơi này vô số huyết kiếm hạ, hắn bị thương miệng lần thứ hai văng tung tóe. Phốp, rốt cục, một vòng này huyết kiếm bị Diệp Viễn chịu nổi. Thế nhưng hắn thương thế trên người, nhưng là nặng thêm mấy lần. Diệp Viễn trường bào màu trắng phía trên, đã dính đầy tha thiết vết máu. Cơ Thương Lan, quả nhiên không có tốt như vậy đối phó a. Trong huyết quang, Cơ Thương Lan chậm rãi đi ra, hắn gãy mất thân thể, lúc này đúng là lần thứ hai khâu hoàn chỉnh. Tiểu sư đệ, chiêu thức ấy, con nói được a, ngươi cũng không đáng kể, ma tộc năng lực khôi phục có thể nói biến thái, ngươi cũng khôi phục tốt, ta sẽ không có khôi phục được không? Cơ Thương Lan cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Diệp Viễn huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, lúc này ngay cả lời đều không nói được. Những thứ này huyết kiếm nhìn như qua quýt bình bình, thế nhưng uy lực không gì sánh được đáng sợ. hắn lấy thần nguyên thôi động chu tà thần kiếm. Dĩ nhiên có vô pháp ngăn cản pháp tắc chi lực mang đến cho mình trùng kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.